Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 129, phù thủy 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ sẽ rất khó tin nhưng sự thật thì Maggie thích nam tước Furman sơ cũng không biết từ lúc nào, Maggie liền nhịn không được chú ý nam tước Furman lời nói cử chỉ. Hẳn là vì cô đơn đi, có lẽ vậy, hoặc là có những chuyện khác nữa. Maggie đã rất cố gắng để có thể tiếp cận nam tước Furman một cách gần gũi hơn và bà ấy luôn thất bại. Thất bại thảm hại, mười mấy năm chung sống, hiện tại bọn họ vẫn là người xa lạ sống chung một mái nhà. Nghe được câu hỏi của cô con gái, Maggie cũng không trả lời mà liếc mắt. So với Talia xinh đẹp mà không có não, lúc nào cũng hấp tấp bộp chụp giống hệt như chồng trước, Maggie cảm thấy Tarina vẫn giống chính mình hơn. Điều đó khiến cho Maggie bất chi bất giác cũng thiên vị Tarina hơn là Talia. Mẹ có nghĩ rằng lo nghĩ như vậy là hơi xa quá so với thực tế không? Ý con là thôi nào, Anna tiểu thư giống như là mới chỉ 10 tuổi. Có lẽ phụ thân thân thiết với Anna tiểu thư như vậy cũng là vì ông ấy coi Anna là một đứa bé. Tarina cảm giác hơi khó để giải thích một mối quan hệ mà cô không thể động chạm. 10 tuổi cũng không nhỏ. Maggie lắc đầu, quả thực 10 tuổi cũng không nói lên cái gì, có quá nhiều chuyện có thể làm mà không liên quan đến tuổi. Vị công chúa duy nhất của Lion hiện tại không phải là ví dụ điển hình hay sao? Thật đáng sợ khi nghĩ đến một mối quan hệ kinh khủng như vậy lại có thể xuất hiện tại một vương quốc cường đại. Mẹ chắc chứ, Tarina nhìn không được thở dài. Ông ấy để cho Anna tiểu thư tiến vào ngôi nhà đó. Ta cũng không chắc là chuyện gì đang xảy ra. Ta chỉ là, quá ghen tị, Maggie tỏ ra yếu ớt. Nam tước Furman ngoài việc thân thế cùng ngoại hình khiếm khuyết một chút những mặt khác đều vô cùng vĩ đại. Trong cái xã hội mà nam nam nữ nữ đều có không chỉ một tình nhân, nam tước Furman trung tình lại giữ mình trong sạch hiển nhiên chói mắt giống như mặt trời vậy. Sống chung nhiều năm, Maggie tuy không tính là người bên gối nhưng cũng là người quan tâm chú ý nam tước Furman nhiều nhất. Bởi vì hiểu nam tước Furman cho nên mới bị nhân cách mị lực của nam tước Furman chinh phục. Nếu không phải là vừa lòng nam tước Furman, một người các loại điều kiện đều vô cùng ưu tú như Maggie hoàn toàn có thể leo lên quý tộc khác có địa vị quyền thế cao hơn nam tước Furman. Maggie thậm chí có thể chiếm lấy quyền lực cùng địa vị, có được những tình nhân hoàn mỹ giống như những quý tộc khác. Chính là một mỹ nhân như thế này không biết tại sao lại đổ trước một người như nam tước Furman, điều này khiến rất nhiều người nhịn không được tiếc hận. Mẹ, gọi cái gì gọi lắm thế? Gọi hồn hả, còn đang âm thầm ảo não Maggie bị Talia gọi liên tục đau đầu. Nhìn đoan đoan chính chính ngồi Tarina lại nghĩ đến hấp tấp bộp chộp Talia, Maggie cảm giác không chỉ đau lòng mà còn đau đầu. Đối với tương lai của hai cô con gái, bà lo lắng nhất chính là con cả Talia, cái tính cách như thế này, sau này còn đủ mà khổ. Talia cũng đã đến tuổi phải lo gia đình nhà chồng nhưng mà hiện tại đều chẳng có ai ngó ngàng, chẳng lẽ liền tạp ở chỗ này sao? Mẹ lại cùng Tarina nói cái gì sao? Talia không vui bĩu môi, cô nàng vẫn luôn tự hiểu lấy, trong nhà liền chỉ có cô là não ngắn. Những người khác không là tâm tư thâm trầm, lòng dạ thâm sâu thì cũng là thông minh nhanh nhẹn. Đấu với ai, Talia cũng là thua. Bọn họ nói chuyện, Talia càng là nghe không hiểu. Chính bởi vì bọn họ nói, Talia nghe không hiểu cho nên càng cảm thấy không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ cô không hiểu không thể giải thích cho cô nghe sao? Giải thích liền dễ hiểu rồi. Lần nào cũng giở cái chiêu thần thần bí bí ra, cảm giác như cô không phải người nhà của bọn họ như vậy, khó chịu. Trên thực tế thì, bởi vì Talia đầu óc quá thẳng, không biết lạng lách đánh võng, Maggie cùng Tarina dù cho có bẻ gãy bóp nát vấn đề như thế nào, cô cũng không hiểu. Lâu dần, Maggie cùng Tarina cũng liền buông tay. Có cái loại con gái, chị gái như thế này cũng là không có gì để nói. Để Talia không dính lấy không bỏ kinh nghiệm lâu năm, Maggie liền quyết đoán chuyển đề tài. Có chuyện gì, quả nhiên Talia liền vứt bỏ chuyện bị giấu giếm vừa rồi. Mẹ, những bộ váy này cũng thật xấu. Talia tiểu thư, những mẫu váy này đều là mẫu mới nhất. Fancy phu nhân nghe Talia cáo trạng vội vàng giải thích, Fancy phu nhân tuy chỉ là một thợ may ở thị trấn nhưng bà ấy có mối quan hệ khá là mật thiết với Vương Thành. Những hình thức trang phục trang điểm mới nhất tại Vương Thành chỉ cần xuất hiện ngày hôm trước hôm sau Fancy phu nhân liền có thể bắt được tay. Một người thiết kế thời trang tài ba lại còn rất thời thượng chính là Fancy phu nhân. Nhưng chúng nó thật sự rất xấu. Talia không vui phản bác, rất xin lỗi khi đã tạo nên rắc rối cho ngài, Fancy phu nhân. Tarina khom mình xin lỗi. Không sao, có lẽ là ta thiết kế không thể nhập pháp nhãn của đại tiểu thư Furman. Fancy phu nhân lắc đầu đáp lời. Đến, hiển nhiên là bà ta lại phật lòng. Ánh mắt của Tarina lóe lên, dư quang liếc qua Maggie thấy Maggie nhắm mắt nghỉ ngơi. Thực rõ ràng, Maggie muốn cô tự giải quyết trong trường hợp này. Thật ra không chỉ riêng Talia cảm thấy những mẫu váy được fancy phu nhân giới thiệu thực xấu, Tarina cũng cảm thấy như vậy. Vốn Tarina định bàn bạc riêng với fancy phu nhân nhưng não ngắn Talia hiển nhiên lại làm tạp đắc tội fancy phu nhân, ai sẽ là người thiết kế trang phục cho ba mẹ con bọn họ đây. Thật sự là thành sự thì ít mà hỏng sự thì nhiều. Rất muốn mắng Talia nhưng hiển nhiên là mắng cũng vô dụng, giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng. Fancy phu nhân là thợ may tốt nhất của thị trấn phai này, nếu như ngài làm không được thì không ai có thể làm tốt. Bọn ta cũng là vì tin tưởng danh tiếng của ngài mới xuất hiện ở nơi này, không phải sao? Trước tiên tâng bốc cùng chỉ rõ giá trị của fancy phu nhân chưa bao giờ là sai, nhìn sắc mặt của fancy phu nhân dịu đi, Tarina mới tiếp tục nói. Ngài cũng biết lần này bọn ta đến thiết kế trang phục là để đi dự dạ hội tại vương cung nửa tháng sau. Lần này quốc vương mở yến tiệc không phải chỉ là một bữa tiệc thông thường mà để tìm kiếm vương tử phi cho các vị vương tử, chỉ là với những trang phục mà ngài đưa ra, ngài có thể đảm bảo khiến cho ta cùng chị gái trở thành tâm điểm của buổi dạ hội sao? Chuyện này, fancy phu nhân chần chờ. Cách chương.